Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 225. Nói chuyện chút, thôn trưởng nàng dâu thấy hắn chống đỡ bị thương thân mình đi lên. Vội vàng đi qua đỡ hắn lại nằm trở về. Một bên dìu hắn còn một bên trách cứ của hắn lỗ mãng. Chờ đem nhân đỡ nằm xuống. Nàng phải đi đoan nấu tốt cháo cùng dược đi. Nằm xuống Vương Dương còn tại một mặt mơ hồ thời điểm. Nàng liền bưng cháo cùng dược đã trở lại. Thôn trưởng nàng dâu từ ái xem hắn nói. Ngươi đều hôn mê đã lâu như vậy. Nên đói bụng đi. Ta trước đem cháo cùng dược đút cho ngươi uống. Chờ ngươi uống xong rồi. Ta lại nói với ngươi đây là có chuyện gì. Vương Dương lúc này chính mơ hồ lắm. Nghe vậy chỉ có thể ngoan ngoãn rất nói làm theo. Chờ hắn uống hoàn cháo lại uống hoàn kia khổ dược canh tử sau. Thôn trưởng nàng dâu thế này mới đem sự tình nói cho hắn. Hắn này mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai ở hắn hôn mê trong khoảng thời gian này. Thôn trưởng bọn họ đã đem hắn phải làm chuyện giải quyết. Hơn nữa kết cục so với hắn trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Ở kế hoạch của hắn bên trong, hắn nhiều lắm chính là có thể cùng Vương Lão Tam một nhà đoạn tuyệt quan hệ thành công. Hơn nữa làm cho bọn họ một nhà thanh danh tẫn hủy. Về phần theo trong tay bọn họ được đến tiền cùng cái khác này nọ. Đó là tưởng cũng không dám nghĩ tới a. Hiện thời chuyện nên làm cũng đã giải quyết. Hơn nữa còn có 15 lượng bạc. Như vậy hắn kế tiếp nên làm cái gì? Thôn trưởng nàng dâu thấy hắn một mặt ngốc sững sờ bộ dáng. Cho rằng hắn đây là chịu kích thích quá sâu. Đối với hắn chính là một trận an ủi. Cho đến khi xác nhận hắn không có việc gì sau. Thế này mới một mặt lo lắng rời khỏi. Vương Dương chờ nàng đi rồi. Liền vô lực nằm ở trên giường. Bắt đầu suy xét hắn kế tiếp muốn làm cái gì sự. Cùng với hắn về sau cuộc sống an bày. Mạnh Mộng bọn họ trở lại trong thôn khi, thiên cũng đã đen, tự nhiên cũng không biết buổi chiều Vương Dương phát sinh chuyện. Chờ bọn hắn nhận được tin tức biết việc này thời điểm. Đều đã là ngày hôm sau lúc, hơn nữa, việc này vẫn là Vương Linh Nhi tìm Mạnh Mộng nói nhảm khi. Trong lúc vô ý nói lên khi Mạnh Mộng mới biết được. Mạnh Mộng lúc đó còn có chút kinh ngạc, sự tình làm sao có thể nhanh như vậy liền giải quyết. Vương Linh Nhi thấy nàng kinh ngạc, liền đem sự tình nói đơn giản một lần, nghe Mạnh Mộng là thẳng nhíu mày. Không nghĩ tới Vương thôn trưởng cư nhiên còn có như vậy khí phách thời điểm. Hơn nữa này đó thôn dân cũng không phải nàng trong tưởng tượng như vậy không tốt. Ít nhất có một số người vẫn là có thể cứu chữa. Vương Linh Nhi nghe xong nàng đối thôn dân nhóm đánh giá. Còn chê cười nàng đây là lão mụ tử tâm tính. Rõ ràng là cái không lớn thiên hạ, lại tổng thích quan tâm này không có quan hệ gì với nàng chuyện. Cũng không sợ đem bản thân quan tâm già đi, Mạnh Mộng đối này lại là có chút không đồng ý nói. Ta đây cũng không phải là quan tâm, mà là hiểu rõ như vậy một chút người chung quanh cùng sau. Đối với về sau sinh hoạt hoàn cảnh hội càng thuận tiện một ít. Tỷ như không thích hợp liền đổi địa phương. Thích hợp liền lưu lại, Vương Linh Nhi nghe vậy không khỏi trầm tư đứng lên. Nàng hiện tại đã biết đến rồi Mạnh Mộng bọn họ muốn chuyển gia sự. Đối với bọn họ chuyển nhà lý do nàng cũng là biết đến. Nàng tuy có chút không tha các nàng rời đi, nhưng là lại cũng cảm thấy rời đi nơi này rất không sai. Hiện thời lại nghe được Mạnh Mộng lời nói này, nàng cũng bắt đầu suy xét đứng lên nhà mình muốn hay không chuyển nhà vấn đề này. Mặc dù ở trong thôn cuộc sống nhiều năm như vậy đã thành thói quen. Nhưng là thành thân sau có đứa nhỏ đâu. Khi đó bọn họ có phải không phải còn thích hợp ở lại trong thôn. Ở lại trong thôn đối bọn nhỏ giáo dục có phải không phải thích hợp. Hơn nữa nhà bọn họ hiện tại cùng trong thôn chẳng phải nhiều hòa hợp. Bình tĩnh cuộc sống phỏng chừng cũng quá không được bao lâu. Càng nghĩ càng cảm thấy bọn họ cũng nên chuyển nhà. Chỉ là lại không là hiện tại, hơn nữa còn không biết bản thân cha mẹ là nghĩ như thế nào đâu. Xem ra về nhà sau nên cùng cha mẹ thương lượng một chút. Muốn là bọn hắn không nghĩ chuyển lời nói, kia việc này cũng chỉ có thể buông tha cho, bởi vì trong lòng có sự. Vương Linh Nhi cùng Mạnh Mộng nói một thoáng chốc nói liền đi trở về. Mạnh Mộng đối này cũng không nói gì thêm. Vương Linh Nhi đang nghĩ cái gì trong lòng nàng minh bạch. Nàng tuy rằng đồng ý của nàng ý tưởng, cũng không cho rằng nàng có thể nói phục vương phụ vương mẫu. Coi nàng đối bọn họ hiểu biết đến xem, vương phụ vương mẫu là cái loại này thật truyền thống thủ cựu nhân. Vương gia thôn đối với bọn họ mà nói chính là căn. Làm cho bọn họ rời đi bản thân căn, phỏng chừng lúc này là rất khó một sự kiện, bằng không lấy trong thôn đối Vương Linh Nhi làm mấy chuyện này. Bọn họ đã sớm chuyển cách nơi này, khả là bọn hắn nhưng không có chuyển nhà, ngược lại lựa chọn nhịn xuống đến, kia đã nói lên rời đi này căn, kia so muốn bọn họ mệnh còn khó hơn, cho nên nàng cũng không có cùng Vương Linh Nhi nói cái gì. Bởi vì nói cũng là nói vô ích, một khi đã như vậy không bằng không nói, chờ nàng huých cái đinh tự nhiên liền hiểu, hơn nữa, tin tưởng vương phụ vương mẫu cũng sẽ nói với nàng rõ ràng việc này. Bằng không Vương Linh Nhi không đồng ý buông tha cho, bọn họ cũng sẽ thật quấy nhiễu, kế tiếp nàng nếu muốn một chút, nên nói như thế nào phục vương dương chuyện, hiện thời hắn ra sự đã giải quyết. Như vậy bản thân cũng nên ra tay, nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm thấy vẫn là trực tiếp cùng hắn đàm tương đối thỏa đáng. Kia tiểu tử bị như vậy khổ, nếu người khác đột nhiên đối hắn tốt, hắn khẳng định hội cho rằng đối phương là ở tính kế hắn. Một khi đã như vậy không bằng đem lời mở ra nói được tốt. Đơn giản lại thuận tiện không nói, hơn nữa nói đến cũng sẽ thuận tiện một ít. Nghĩ rõ ràng nên làm như thế nào, nàng phải đi cách Vách Mạnh nhất kia trong phòng cùng Dư Dật bọn họ nói một tiếng sau. Liền mang theo một cái gà rừng cùng một ít cái ăn đi thôn trưởng ra. Đi đến thôn trưởng ra phát hiện trong nhà chỉ có thôn trưởng nàng dâu. Cùng nàng nói một lát nói nhi, sau đó đem này nọ đưa cho thôn trưởng nàng dâu sau. Nàng liền trực tiếp đi Vương Dương nghỉ ngơi kia phòng ở. Tìm Vương Dương đàm sự tình đi, môn đẩy khai, Mạnh Mộng liền nhìn đến trên giường nằm nhân, nàng đi lên phía trước theo dõi hắn kia trương tái nhợt mặt thẳng xem. Cho đến khi hắn nhịn không được đem ánh mắt mở, nàng mới rời đi ánh mắt của bản thân, Vương Dương vừa rồi liền nhận thấy được có người đến đây. Bất quá cảm giác được không phải là thôn trưởng nàng dâu. Hắn liền không mở to mắt. Cho đến khi một đôi mắt luôn theo dõi hắn xem, hắn mới nhịn không được mở mắt, ai biết mở mắt ra nhìn đến cư nhiên là nàng, lúc đó liền ngây ngẩn cả người, sau đó cũng có chút buồn bực khởi nàng đến này làm chi đến đây. Hắn quay sang xem nàng nói, ngươi tới làm gì, ta khả không nhớ rõ ta cùng với Dư gia nhân có cái gì giao tình, là đáng giá ngươi tới thăm của ta, Mạnh Mộng đạm cười nói. Ta tới là có một việc muốn cùng ngươi nói chuyện, chỉ là không biết ngươi có nguyện ý hay không đâu. Vương Dương ngữ khí nhàn nhạt nói, ta như vậy còn có cái gì khả đồ, cư nhiên có thể cho ngươi dùng, đàm này tự. Chớ không phải là vì ta đây điều tiện mệnh hay sao? Mạnh Mộng ngữ khí rất là tùy ý nói, mạng của ngươi ta khả không có hứng thú, ta có hứng thú chính là ngươi người này. Hoặc là nói là của ngươi đầu óc, sự dẻo dai cùng trải qua, ta có một trải qua cùng ngươi không sai biệt lắm đệ đệ. Có thể là bởi vì trải qua hơn, hắn đối nhân luôn là mang theo cổ phòng bị, hơn nữa không làm gì cùng người khác ở chung. Hắn tuy rằng có tí khôn vạt, nhưng là chung quy là quả yếu chút, cho nên, ta cần ngươi trở thành của hắn ngoạn bạn. Vương Dương không hiểu hỏi, ngoạn bạn, cái dạng gì ngoạn bạn? Ngoặc kép, hết chương.